Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư và Cố Hoài nhìn nhau trong chốc lát, không hẹn mà cùng rời tầm mắt. Vết thương của ngươi đã khỏi rồi. Tô Dư ho hẹ một tiếng, rời tầm mắt trở về, quan tâm hỏi. Cẩn thận ngẫm lại, đại khái cô đã không gặp Cố Hoài một tuần rồi. Hai ngày trước đối mặt đều là mặt giả, đều không có cảm giác chân thật gì. Tất cả đều tốt rồi. Cố Hoài gật gật đầu. Bây giờ anh xem như xuất viện, không phải nói phải là một thời gian tâm lý sơ hở sao? Tôi đã kiểm tra lại, không có vấn đề gì, chất lượng tâm lý của tôi rất tốt. Tô Dư tùy tiện vỗ vỗ bả vai Cố Hoài, dựa vào cây anh vừa dựa vào. Cố Hoài trong lòng trầm xuống. Hắn đương nhiên biết tố chất tâm lý của Tô Dư rất tốt, nhưng càng như vậy hắn càng không tự chủ được mà suy đoán những chuyện Tô Dư từng gặp phải. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Tô Thụy vô cùng không có nhãn lực trực tiếp chen vào giữa hai người, đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài, nói. Em rể, nghe nói lần này anh lập công sắp thăng đại tá. Xin chúc mừng, cảm ơn đại ca, Cố Hoài khách khí nói. Lúc trước khi anh xem tư liệu, đối với vị đại ca chưa từng quản Tô Dư này cảm quan cũng không quá tốt, bởi vậy trước đó cũng không nói nhiều với anh. Lần này sau khi trở về anh đặc biệt xem video về bữa tiệc hôm đó mới PS. Át hiện vị đại ca này cũng coi như có quyết đoán, không giống bộ dáng hoàn toàn không quan tâm đến Tô Dư. Tô Thụy chưa từng có thái độ tốt như Cố Hoài thụ sủng nhược kinh như kinh, lặng lẽ hỏi. Trong người cung cấp thông tin các ngươi tìm được hiện tại có người Tôn gia sao? Nếu gia đình họ bị kết án tịch thu tài sản, dây chuyền sản xuất sẽ được bán đấu giá. Lúc hắn vừa nghe Cố Hoài nói đột nhiên linh quang chợt lóe lê. N suy nghĩ rõ ràng, nếu như thật sự là người có dây, vậy nhất định là người Tôn gia. Cố Hoài nhìn thoáng qua Tô Thụy rõ ràng đã nhanh chóng chui vào trong mắt tiền, lông mày hơi nhíu lại, lui về phía sau nửa bước, trả lời. Sau khi sự việc xảy ra quân đội đã khống chế tất cả mọi người liên quan đến yến hội, lần này cũng là nhóm kiểm tra đầu tiên của bọn họ, rất đáng tiếc, không PS. Át hiện bất thường, làm sao có thể, Tô Dư ngẩng đầu lê. N, vậy hành tung của tôi bị tiết lộ như thế nào? Cái này tạm thời còn đang điều tra. Cố Hoài tiến đến bên tai Tô Dư nhỏ giọng nói. Máy dò không có phản ứng. Đó là, không ai trong số những người đó được tiêm chip. Tô Dư trầm mặt gật gật đầu, trách không được muốn Cố Hoài bảo vệ cô. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm đây? Tô Thụy nhìn trái nhìn phải, hỏi. Bí mật. Tô Dư đi về phía trước một bước, nói, đại ca, công ty của anh gần đây không bận sao? Tô Thụy nghe được vẻ mặt hai chữ công ty đều hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng nói. Tôi đã gần một tuần không quản công ty, tôi phải về trước, hai người tự mình chơi à, tôi sẽ không đi cùng các cậu nữa. Mấy ngày trước hắn toàn bộ dành toàn bộ thời gian cho hợp đồng với Tôn gia, nhưng chuyện này vừa ra, những hợp đồng này rõ ràng là vô cùng dùng được. Tôn gia lại gia nghiệp lớn, nếu bọn họ không nói lý lẽ, sau đó công ty bọn họ còn phải chịu chút thiệt thòi. Chúng ta phải triển khai trước. Tô Thụy nghĩ đến đây, quay đầu bỏ chạy, vội vàng lê. N khí cầu bên cạnh chạy tới công ty. Tô Dư nhìn Tô Thụy nhanh chóng chạy đi, lại nhìn về phía Cố Hoài còn đang đứng tại chỗ, hỏi. Vậy có người khác đo ra không? Quân đoàn thứ ba ngược lại bắt được một nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài nói, là Vương Đại Tá lần trước liên lạc với tôi trên phi thuyền. Vương Đại Tá cùng hắn quan hệ rất tốt, lúc hắn mới vào quân đội chính là Vương Đại Tá dẫn theo, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là hắn phản bội mình. Lúc này đây trong quân đội phái ra 5 tin, Hát đạo đoàn tổng cộng phái ra 5 nằm vùng, đến bây giờ chỉ có một mình hắn trở về. Những quân đội khác ngược lại còn chưa PS, Át hiện ra. Hiện tại đã bắt đầu điều tra toàn bộ liên bang, vì không muốn nháo ra KS. Ủng hoảng, chuyện này còn đang trong giai đoạn giữ bí mật, trước tiên không cần nói với người khác. Cố Hoài dặn dò, ta hiểu, Tô Dư gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải, kéo cánh tay Cố Hoài đi lê. N một bên khí cầu dùng chung, đi thôi, chúng ta trở về trường học, tôi phải bán hàng giả trước. Cố Hoài hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm trên cánh tay mình. Thuận theo cô lê. N phi thuyền, ngồi xuống ghế lái, Cố Hoài thắt dây an toàn, hơi nghiêng đầu, nhìn Tô Dư rõ ràng đã mở não ra duyệt, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Tô Dư trong nháy mắt, PS, át hiện Cố Hoài dị thường, hỏi. Cố Hoài khẽ nhíu mày, trong ánh mắt đen nhánh toát ra một chút tự trách. Hành động lần này, rõ ràng là anh cứu được tôi, nhưng công lao lại tất cả đều ở trên người một mình ta. Hắn biết những Tô Dư này đều không muốn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy áy náy. Tô Dư nghe vẻ lập tức hiểu được chỗ rối rắm của anh, khoát tay nói. Không sao đâu, tôi muốn công lao này có ích lợi gì. Rắc rối đã CSS, và tôi sẽ không vào quân đội sau này. Tại sao? Cố Hoài hỏi, lúc trước Tô Dư vẫn nói mình không chuẩn bị vào quân đội. Anh còn có thể dùng cô chỉ có cấp C để thuyết phục mình, nhưng hiện tại ngẫm lại, rõ ràng ngay từ đầu cô đã là cấp SSS. Làm gì có vì sao? Tôi có giống như một người tuân theo kỷ luật không? Tô Dư kinh ngạc hỏi ngược lại. Cố Hoài, nó thực sự không giống nhau. Vậy không phải là được rồi. Tô Dư nói, nàng đã làm quân trưởng lâu như vậy, lại quay đầu lại bắt đầu từ tiểu binh. Đây không phải là tự tìm khổ sở sao? Tô Dư nói xong, nhìn Cố Hoài dường như bị thuyết phục, tiếp tục bắt đầu xem diễn đàn trường học. Cô tổng cộng rời đi khoảng 8 ngày, lúc trước ở trên tin. Hát cầu riêng của Tôn Gia bởi vì lo lắng an nguy của Cố Hoài vẫn chưa từng xem qua diễn đàn, lúc này lại nhìn, PS. Át hiện người đầu tiên phiêu trên trang chủ vẫn là bài viết lần trước Bạch Duyệt bẻ gãy roi giáo dù. C uy hiếp người khác, Tô Dư có chút nghi hoặc, trực tiếp điểm vào, chuẩn bị nhìn xem nguyên nhân nó còn ba. Y trên trang chủ, ngay từ đầu bài viết, bên trong tất cả đều ồn ào, hạ thấp Bạch Duyệt, thậm chí còn có người tuyên bố trường học đứng đầu lại là loại người này, trường học phải xong các loại ngôn luận. Những lời nói này phiêu phiêu đại khái 5-6 ngày, có thể là có người PS. Át hiện tiểu đội bọn họ không online một lần nữa, vì thế nhất thời hoảng hốt, hướng bài viết nghênh đón lần nghịch chuyển đầu tiên. Ban đầu có người bóc lê, n những bài viết trước đó giật dây khiêu chiến, PS. Át hiện ít của những bài viết kia đều là gần đây vừa mới đăng ký, rất rõ ràng là học sinh ngoại trường ở trong đó khiêu khích. Học sinh PS, át hiện bị lừa, trong nháy mắt phẫn nộ, nhưng mà, loại phẫn nộ này lại không có PS. Át test, các sinh viên trao đổi ngoại trường trao đổi đến thời gian đã trở về. Tâm trạng học sinh muốn đòi lại câu trả lời khó có thể PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át tiết, bắt đầu cố gắng trao đổi với nhà trường, muốn trao đổi ngược lại sang trường khác để tìm việc, bị nhà trường bác bỏ. Lại qua 2 ngày, học sinh PS, át hiện tiểu đội vẫn không có ai online, bắt đầu điên cuồng xin L, ổi dưới bài viết trước đó nói Bạch Duyệt, thậm chí giữa các học sinh còn ước định không cho phép sử dụng chức năng khiêu chiến lần nữa. Sự tì, N vốn đã kết thúc. Nhưng lúc này có người tìm được giấy xin nghỉ phép của đám người Bạch Duyệt trong hệ thống, một danh sách tiểu đội thông quan xuất hiện trong bài viết. Những người khác đều không có dị nghị, chỉ có cái tên Tô Dư giấy lê. N sóng to gió lớn, Tô Dư nhìn trong bài viết tranh cãi về thân phận thật sự của cô, ánh mắt đờ đung. Tôi xem như biết vì sao Tôn lão đầu muốn tra thân phận của tôi, lúc ấy là quản gia bọn họ giúp tôi xin nghỉ. Xin nghỉ đương nhiên phải dùng tên thật. Tô Dư đến bây giờ mới nhớ tới chuyện này. Cô ảo não vỗ đầu, tê, hở dài một hơi. Hắn tra thân phận của ngươi là một chuyện, đem thân phận của ngươi trước mặt mọi người nói ra lại là một chuyện khác. Cố Hoài nhìn thoáng qua Tô Dư trầm thấp bên cạnh, an ủi nói. Đây không phải là vấn đề của anh. Hắn xem video lúc đó, đối với sau khi xảy ra chuyện hết thảy ngòi nổ không thể rõ ràng hơn. Tô Dư tùy ý gật gật đầu, dựa vào ghế ngồi. Bắt đầu xem xét thảo luận sau đó. Ban đầu, cũng có người hoài nghi Tô Dư kia là của cô, dù sao rất rõ ràng, trường này chỉ có một mình cô tên là Tô Dư. Nhưng có thể là hình tượng của cô quá mức thâm nhập vào lòng người, ngay cả bạn học trong lớp cũng đứng ra cãi lại cho cô, trong bài viết nhất thời ầm ĩ hơn 1000 tầng đi ra ngoài cũng không có kết quả. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhất trí nhận định. Cô chỉ là trùng hợp với mấy vị đại gia cùng ngày xin nghỉ học sinh xui xẻo, thành viên tiểu đội chân thật có người khác. Tô Dư nhìn xong bài viết hoàn toàn chạy lệch, tê, hở phào nhẹ nhõm, bắt đầu liên lạc với Cao Diệu. Người trong suốt, anh Mập, tôi đã trở lại, đợi lát nữa ăn tối cùng nhau. Tô Dư PS, át xong, Cao Diệu giây lát nữa. Anh Mập, anh đã cứu nó, tôi sẽ nói với Lý Văn ngay bây giờ. Tin tức tôi phải cứu không nói cho người khác sao? Tô Dư quay đầu nhìn về phía Cố Hoài, hỏi, Bọn họ đại khái là sợ đả thảo kinh xà đi. Cố Hoài một tay đặt trên bàn điều hành, hơi nghiêng đầu nói. Tô Dư nhìn Cố Hoài hơi nghiêng đầu, độ cong góc cạnh rõ ràng của cật cấp, sửng sốt trong chớp mắt, đờ, e lại bàn tay muốn vươn lê. N, nói, tôi vừa mới nói với Cao Diệu. Không sao, chuyện này không cần giữ bí mật. Cố Hoài nói, anh chỉ cần đừng đem chuyện thức tỉnh lần thứ hai nói ra là được. Tư liệu của người thức tỉnh lần thứ hai sẽ được thay thế toàn bộ thành mới nhất. Nhưng khi hiển thị ra bên ngoài, còn có thể là cấp bậc ban đầu, nói cách khác, ngoại trừ máy móc, những người khác cũng sẽ không biết bên cạnh có người thức tỉnh lần thứ hai. Chấm, nhận được câu trả lời khẳng định, Tô Dư một lần nữa tập trung tầm mắt vào quang não trước mặt. Anh Mập, anh ấy chuẩn bị xuất viện, lát nữa chúng tôi ở căng tin hệ hậu cần chờ cậu, bọn Bạch Duyệt bọn họ tôi cũng liên lạc. Người trong suốt, Lý Văn làm sao vậy? Anh Mập. Anh cảm thấy cậu bị bắt đều là vì anh ta, tự trách mình không chịu nổi, khóc lóc ngay tại chỗ được đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu tâm lý. Tâm tì, NS Tô Dư phức tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại nhìn thoáng qua tin nhắn Cao Diệu gửi tới, xóa bỏ giảm bớt trả lời mấy chữ. Người trong suốt, nói cho Lý Văn biết tôi không sao, chúng ta sẽ đến ngay. Anh Mập, nhận được, Tô Dư tắt siêu não. Nhìn về phía Cố Hoài ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, đưa tay chọt chọt cánh tay rắn chắc của anh, hỏi. Đợi lát nữa cùng tôi đi ăn cơm với bạn bè của tôi. Họ vẫn còn lo lắng cho tôi. Không thành vấn đề, ta bây giờ chính là cần vụ binh của ngài, phải đi theo ngài 24 giờ, Tô Quan. Cố Hoài nói đùa, Tô Dư có chút kinh ngạc nhìn qua. Trong ấn tượng của cô, Cố Hoài cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng biểu hiện ra loại trạng thái vui vẻ có thể nói chuyện vui vẻ với người khác. Anh vẫn trầm ổn nghiêm túc, giống như là một ngọn núi cao, một phái khí thế của trời đất. Bất quá, Cố Hoài như vậy cũng rất thú vị. Vậy buổi tối anh không phải còn muốn giúp tôi đứng canh gác sao? Ông lính dịch vụ, Tô Dư cũng nói đùa theo. Nếu như người yêu cầu, Cố Hoài hơi nghiêng đầu, lúc trước trên mặt sáng sủa giống như hoa đàm hiện lại bị thu về. Vẻ mặt cả người một lần nữa trở nên nghiêm túc. Đứng canh gác, vì vậy, cô ấy vẫn còn sợ hãi vào ban đêm. Cố Hoài tìm hiểu, quên đi, lúc này ngươi mới trọng thương mới khỏi, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài, tê, hở dài một hơi, hai tay gối sau đầu, trấn an nói. Đừng nghĩ nhiều, tôi liền thuận miệng nói, không phải lúc nào cũng miễn cưỡng chính mình. Cố Hoài dừng tay, biết rồi. Tô Dư tiêu xong giả dẫn Cố Hoài đi tới căng tin hệ hậu cần, đám người Lý Văn đã ở cửa chờ. Thấy Tô Dư xuất hiện, mấy người nhao nhao đỏ hốc mắt. Lý Văn càng trực tiếp rơi lệ tại chỗ, mạnh mẽ vọt tới ôm lấy Tô Dư, cánh tay dùng sức đến gân xanh nổi lê. N, lớn tiếng gào khóc nói, tiểu ngũ, ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi đâu. Tất cả đổ L, ổi cho tôi. Nếu tôi không chạy ra ngoài, tất cả là L, ổi của tôi, anh mắng tôi đi, đây chính là tin, hát đảo A, hắn cũng không dám nghĩ Tô Dư gặp phải cái gì. Tô Dư bị Lý Văn ôm đến tê, hở khóe, đang chuẩn bị kéo người ra thì thấy Cố Hoài đã vươn tay ra. Cố Hoài một ngón tay ôm lấy cổ áo sau của Lý Văn xé người ra khỏi người Tô Dư, trầm giọng nói. Bình tĩnh một chút, Lý Văn căn bản là nghe không được Cố Hoài nói. Nước mắt từ hốc mắt điên cuồng tuôn ra, khóc đến trên mặt nước mắt chảy dòng dòng rối tin. Hát rối mù, mắt thấy người muốn ở trong tay lần nữa khóc lóc qua, Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn Tô Dư một cái, đưa tay từ trong túi lấy ra tờ giấy, mở ra bôi lung tung lê. N mặt Lý Văn bị xoa xoa hô hấp một chút, tâm tì. NS trong đầu cũng dừng lại theo, hắn hơi ngẩng đầu nhìn Cố Hoài xách cổ áo hắn một cái, hai mắt đỏ bừng nói. Cố huấn luyện viên, là anh cứu Tô Dư đúng không? Lúc trước ta còn hiểu lầm ngươi, thực xin L, ổi. Hiện tại ngẫm lại lời nói lúc trước, Lý Văn hận không thể tìm một khe hở chui vào. Lời nói của Lý Văn rơi xuống đất, ánh mắt ba người còn lại cũng sùng bái hướng về phía Cố Hoài. Cố Hoài biểu tì, NS cứng đờ, cũng không phải tất cả đều là, đúng, may mà hắn kịp thời cứu ta, ta một chút thương tích cũng không chịu. Tô Dư tiến lê, N một bước, cắt ngang lời Cố Hoài, từ phía sau một tay chống lê. N thắt lưng hắn, vui vẻ giải vây cho hắn, đổi đề tài khác nói. Các người không cần lo lắng, thật vất vả mới trở lại, buổi tối chúng ta tiếp tục online đánh chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay chế độ toàn quân hẳn là đã tiến vào không ít người, hẳn là có thể hơi vận hành. Anh thật sự không sao sao? Hai mắt Bạch Duyệt đỏ bừng, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Dư một phen, hỏi. Đương nhiên, bằng không bệnh viện sẽ không để tôi đi. Tô Dư ở tại chỗ dạo một vòng, cho mấy người thấy một phen, an ủi nói. Nếu không nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu đi, dù sao tiểu đội chúng ta điểm tích lũy vẫn luôn đoạn đứt tầng đệ nhất, không cần lo lắng bị vượt qua. Cao Diệu nói, hơn nữa, gần đây người tiến vào phương thức toàn quân không ít, chiến thuật cậu an bài lúc trước hẳn là còn có thể kiên trì một thời gian. Người bị tin, hát đảo bắt qua sẽ không có tiền lệ rất nhanh có thể khôi phục bình thường, hắn đều sợ đối phương là cường giả chấn định để an ủi bọn họ. Đứt tầng đệ nhất, Cố Hồi lặp đi lặp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dư. Trước đây không phải anh nói anh chơi rất kém sao, trách không được lần trước hỏi đối phương sống CS, S không chịu nói cho hắn biết số giả định, thì ra là bởi vì như vậy. Hắn đã nói rồi, với thực lực Tô Dư biểu hiện ra từ trước đến nay, rõ ràng kết quả như vậy mới tính là hợp lý. Tô Dư chột dạ cười, lui về phía sau nửa bước, nhỏ giọng nói. Tôi cũng không nói hết sai, anh nói có phải làm cậu giật mình hay không, Cách Trương.